Chiến thần Trấn Quốc, chương 1633, 1633, chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết sao? Bốn người phía sau Phó Thân Minh lập tức mang mỏ, đằng đằng sát khí nhìn Diệp Lâm Quân. Bọn họ có thân phận hiển hách, đặc biệt là sư phụ của bọn chúng có uy nghiêm tối cao. Tuyệt đối không cho phép người thường khiêu khích. Anh biết chúng tôi là ai sao? Chúng tôi là người người của môn phiệt Bắc An, cai trị thế giới bên trên. Sư đệ Trần Hữu Đạo của tôi chỉ có thể coi là tầng trung trong môn phiệt ở Bắc An. Anh có biết sự khủng bố của chúng tôi không? Một số người ngay lập tức lộ ra thân phận của mình. Môn phiệt Bắc An đúng là vô cùng kinh người. Nhưng những người giống như Trần Hữu Đạo thì Diệp Lâm Quân có thể bóp chết bằng một ngón tay. Liệu anh có để họ vào mắt không? Thật là nực cười. Môn phiệt Bắc An, nếu chọc tới ông đây thì ông đây cũng sẽ hủy diệt nó. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Ngay cả Long Thanh Tình cũng không nghe nổi nữa. Diệp Lâm Quân này có điên quá không? Ngay cả môn phiệt Bắc An mà cũng không thèm để vào mắt. Anh có biết có bao nhiêu cao thủ cấp thần trong môn phiệt Bắc An không? Toàn bộ môn phiệt Bắc An có 100 hay 200? Hay là mấy trăm? Các cao thủ của tông sư thậm chí còn hơn thế, có thể có hơn hàng chục người. Một mình thần chết có cấp bậc tông sư là có thể tùy tiện quét sạch đám cao thủ của Diệp Lâm Quân rồi. Môn phiệt Bắc An lại có thể xuất ra hàng chục người cao thủ có cấp bậc tông sư cùng một lúc. Đó sẽ là điều không thể tưởng tượng được. Xuất hiện trên chiến trường và thống trị tuyệt đối mọi thứ. Không ai có thể địch lại. Tại sao một Diệp Lâm Quân nho nhỏ này lại dám xem thường môn phiệt Bắc An như vậy? Diệp Lâm Quân đừng nói những lời hoang đường đó nữa. Tôi không quan tâm anh hồi phục tốt như thế nào. Nhưng đây không phải là lý do để anh khinh thường môn phiệt Bắc An. Phó Thần Minh điên cuồng quát lên. Diệp Lâm Quân giễu cợt nhìn ông ta chằm chằm. Ông là sư phụ của Trần Hữu Đạo đúng không? Đúng vậy. Vậy ông hẳn là mạnh hơn anh ta nhiều nhỉ? Chắc chắn rồi. Hừ, nếu ông nói tôi không phải đối thủ của Trần Võ Đạo, vậy tôi sẽ đánh bại sư phụ của anh ta. Đồ đệ Trần Hữu Đạo. Diệp Lâm Quân đã không còn hứng thú. Cách chương.